Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, trang 612. Cứ việc nàng hiện tại còn ăn mặc kia đang ở nàng xem ra thập phần nhị dạ hành y. Nhưng ở đây lại không có một người dám dùng đồng dạng ánh mắt xem nàng, tất cả mọi người mới thôi. Chấn động, có không ít người đều ở trong lòng trộm suy đoán Hoa Vinh Nguyệt lai lịch. Chương 343 Trường Kiếm. Thiên Nhai Ất nhiều người đều là biết hàng, giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy, thân thủ người nhất định không phải là trên giang hồ vô danh hạng. Người như vậy vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này liền tương đối có chú. Trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không có người tin tưởng, có cái hư hư thực thực đại tiểu thư người. Muốn hành hiệp trượng nghĩa cho nên liền thác quan hệ tùy tiện túm cái thoạt nhìn dễ khi dễ người. Như vậy thoạt nhìn phi thường thái quá nói, rốt cuộc loại sự tình này thật sự là quá thái quá, cho. Nên đại đa số người tin tưởng vẫn là chính mình não động người này hẳn là cố ý, hắn xuyên thành như. Vậy, ở cái này thời gian xuất hiện, ở cái này địa phương này một loạt thao tác đều là cố ý. Này hết thảy chính là vì tạo thành như vậy cục diện, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cái này thân thủ thật sự là quá chấn động, đổi thành cá biệt thân. Thủ hơi chút thiếu chút nữa người tại đây tùy ý đến cực điểm trạng thái hạ đều chỉnh không ra loại. Này chấn động trường hợp, làm đến cùng trước đó chuẩn bị thời gian rất lâu giống nhau, nếu lợi dụng này nhất chiêu không dùng. Được. Như vậy nên dùng cưỡng bức, ở chung quanh trầm mặc đại khái nửa phút lúc sau. Trong đám người có một người đứng dậy, thập phần nghiêm khắc đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta biết người loại này người giang hồ đều là chịu người chi thác. Chẳng qua loại sự tình này đều không phải người có thể nhúng tay. Bởi vì người nhúng tay liền sẽ chết, nơi này sự tình vốn là không phải người loại người này có thể biết đến. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hắn nói xong rồi lại hơn nữa một câu. Nhưng nếu ngươi đem đao buông, chúng ta có lẽ liền còn có thương lượng. Người này ngự khí nghe tới phi thường có cảm giác áp bách. Cùng dụ hoặc lực, đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói. Như vậy ngự khí đã cũng đủ làm cho bọn họ hào hào suy nghĩ một chút. Rốt cuộc người giang hồ tuy rằng đi ở lưỡi dao thượng, nhưng không ai nguyện ý cùng triều đình nhắc lên quan hệ, nhưng hắn lời này chỉ là làm Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi chọn hạ lông mày, ai u, này không phải xảo sao, này không phải cùng triều đình nhắc lên quan hệ. Còn dưỡng tư binh, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng gãi gãi đầu, tuy rằng không biết đây là trộn lẫn tiến vị nào đại thần. Sự tình tới. Nếu gác ở người bình thường trên người người này lý do thoái thác thật đúng là hữu dụng. Nhưng lại cố tình gặp gỡ nàng, nàng tốt xấu cũng là ăn công lương. Thậm chí còn tính lục phiến môn một tiểu quan, nói như thế nào cũng đến phụ điểm trách nhiệm a, chính yếu chính là nàng chuẩn bị đem nồi đều ném. Cấp chân tỷ bối, chân tỷ vừa thấy liền thực lực thâm hậu. Tuyệt đối có thể đem sở hữu nồi đều kháng xuống dưới. Ở mặt trên còn vì Hoa Vinh Nguyệt có chút lo lắng chân tỷ chút nào không biết chính mình liền dễ. Dạng như vậy mà bị Hoa Vinh Nguyệt cấp bán, Hoa Vinh Nguyệt chút nào áp lực đều không có. Nàng nhìn mắt bên kia người, trong tay đao không có chút nào triệt hạ đi tính toán, người kia nháy mắt liền có điểm nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt đối với cái này một chút phản ứng đều không có. Cho dù là hơi chút biểu hiện ra do dự bộ dáng đều không có, này liền làm người thực nhìn không thấu. Hắn người này, bởi vì người khác hoàn toàn đều không hiểu được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn nhất cử nhất. Động làm vây xem mọi người đều cảm thấy hắn rất vô địch. Làm người nhìn không ra tới chút nào sâu cạn, ngươi. Mục đích của ngươi là cái gì? Trầm mặc một hồi lâu sau, ngược lại là bị Hoa Vinh Nguyệt chế trụ sở vệ trước đã mở miệng. Hắn hỏi, ngươi không cần tiền, không cần quyền, như vậy đến tột cùng là ai chỉ thị ngươi tới? Hắn hứa hẹn ngươi cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bị chính mình chế trụ người. Người bình thường ý nghĩ cũng xác thật đều là như thế này, một sát thủ lại đây gì cũng không cần. Hơn nữa một bộ thực chuyên nghiệp bộ dáng, kia tuyệt đối không phải đầu óc không hảo xử, chính là có miêu nị, phòng trừng bọn họ là đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành ai phái tới tử sĩ, chuyên môn bị bồi dưỡng ra tới ám sát người khác, nếu không hoàn toàn giải thích không được hắn như vậy, đại công vô tư, nguyên nhân, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không phải, nàng nhìn bị chính mình chế trụ người. Cười lạnh một tiếng, sau đó một chữ nói, vì dân trừ hại, nàng không riêng phải vì dân trừ hại, còn muốn dựa theo chân tỷ phân phó, làm đám người bên trong nhất tịnh cái kia tử, muốn cho tất cả mọi người biết nàng là cái máu lạnh, vô tình, rồi lại hành hiệp trượng nghĩa cá mập tay. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tĩnh liền ra tước bay qua đi thanh âm đều nghe thấy. Tất cả mọi người nhìn một cái thoạt nhìn giống như là biến thái máu lạnh sát thủ, xuyên một thân hắc, trong tay còn cầm sắc bén hù chết người thích khách, bình tĩnh nói ra vì dân trừ hại này bốn chữ. Không biết vì cái gì liền cảm thấy thế giới có điểm ma huyễn, ghé vào đầu tường thượng chân tỉ thiếu chút nữa ngã xuống đi. Nàng nhìn phía dưới Hoa Vinh Nguyệt, vẻ mặt chột dạ nói, người này thật đúng là rất nghe lời a. Loại này thời điểm đều còn có thể nhớ rõ bọn họ tới nơi này lúc ban đầu mục đích. Chính là tổng làm người cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, sở vệ biểu tình đều cương. Phòng trừng hắn đến suy nghĩ, vì dân trừ hại đại hiệp thật cũng không phải không có. Nhưng là giống ngươi như vậy, không nhiều lắm. Hơn nữa hắn thật sự rất khó tưởng tượng có người có thể một đầu chui vào như vậy nguy hiểm địa phương tới, sau đó chính là đơn thuần vì hành hiệp trượng nghĩa, phải biết đây chính là tư binh a. Loại chuyện này giống như là cái thật lớn lốc xoáy giống nhau, ai tới gần đều dễ dàng bị cuốn đi vào, dưới loại tình huống này không trốn xa một chút đều tính không tồi, cố ý thấu đi lên đều thuộc về mạch não thần kỳ người, nhưng mặc kệ người này thoạt nhìn đầu óc có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng hắn hiện tại thình lình chính là toàn trường tiêu điểm, bởi vì tuy rằng nhân gia mạch não không quá thích hợp, nhưng là nhân gia thân thủ lợi hại. Toàn trường lăng là không ai có thể đánh qua hắn. Hoa Vinh Nguyệt ở sở vệ bên tai nhỏ giọng nói, bọn họ đều là ngươi người đi, ngươi hảo hảo đợi. Đừng cử động, nếu không ta cũng không biết ta hạ đao sâu cạn, ngươi cũng không nghĩ làm ta ở ngươi trên mặt lưu lại như vậy một đao đi. Sở vệ quả nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt này một câu sợ tới mức không dám động. Hoa Vinh Nguyệt nhân cơ hội ở phụ cận khắp nơi quan sát, tìm kiếm có thể chạy trốn địa điểm, liền liếc mắt một cái thấy ở nơi đó nằm bò chân tỉ. Hết chương.